vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự ăn uống có điều độ. Muốn cho mình khỏe mạnh thì không những phải sạch sẽ mà thôi, lại còn phải ăn uống cho có điều độ nữa, nghĩa là phải có chừng mực. Ăn uống có điều độ thì sự tiêu hóa mới được điều hòa và con người mới được khỏe mạnh. Ai cũng phải ăn uống, nhưng nếu tham ăn, tham uống thì thành ra bệnh tật yếu đau. Vả chăng tham ăn, tham uống là một sự xấu, những người phàm ăn, phàm uống đều là những người thô tục cả. Có người cả đời chỉ lấy miếng ăn làm đầu, tưởng như cái mục đích của người ta ở đời chỉ là để ăn uống mà thôi, chứ không còn gì cao xa hơn nữa. Đem cái thân quý trọng làm tôi tớ cái miệng thì thật là đê hạ lắm. Tiểu dẫn, ăn uống có chừng mực. Một hôm, có người nói chuyện với một nhà hiền triết phàn nàn rằng: tôi ăn cái gì bây giờ cũng không thấy ngon nữa, không biết là tại làm sao. Nhà hiền triết trả lời rằng: tôi có một bài thuốc chữa khỏi ngay được bệnh cho ông. Từ nay ông ăn ít chứ, thì rồi ăn mới thấy ngon, mà người lại khỏe mạnh thêm lên. Một hôm, nhà hiền triết ấy mời khách lại ăn. Có người hỏi: hôm nay ông mời những quý khách mà sao đồ ăn lại soàn thế? Ông nói rằng: nếu khách tôi mời là người có tiết độ thì ăn như thế này cũng đủ. Nếu là người phàm ăn thì tôi mời đến ăn cũng đã là quá rồi. Giải nghĩa, tiêu hóa. Nói đồ ăn, đồ uống vào bụng rồi biến ra chất khác. Mục đích. Đích của con mắt mình nhắm vào, nghĩa là chủ ý của mình định làm thế nào. Hiền triết, nhà học thức rộng rãi và có đức hạnh cao. Câu hỏi, muốn được khỏe mạnh thì phải ăn uống thế nào? Ăn uống không có điều độ thì sinh ra thế nào? Có người phàn nàn gì với nhà hiền triết? Nhà hiền triết đáp lại thế nào? Một hôm, nhà hiền triết mời khách lại ăn, có người bảo thế nào? Nhà hiền triết đáp làm sao? Ý câu cuối cùng là thế nào? Cách ngôn, miếng ăn là miếng xấu. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.